Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2021, nhân tình, canh 4, Tôn Minh Nguyệt lườm liếc Sở Ly, hé miệng cười nói, xem như kình địch sao. Sở Ly lắc đầu, tâm tư ngược lại là thâm trầm, Tôn Minh Nguyệt ở trong đầu hắn nói ra. Sở Ly nói, cất giấu tu vi đâu rồi, thoạt nhìn không có mạnh như vậy, kỳ thật không thể khinh thường. Cùng hắn giao thủ tuyệt đối cẩn thận, rất có thể là đã luyện thành cùng loại với thí thiên kiếm các loại kiếm pháp. Vạn kiếm thành, cửu kiếm, nói không chừng hắn đã luyện thành một kiếm. Tôn Minh Nguyệt đạo, Sở Ly nói, thí thiên kiếm uy lực hùng vĩ, theo lý thuyết còn lại 8 kiếm uy lực cũng sẽ không yếu. Có thể Quân Lâm kiếm lại không mạnh như vậy, bị Bạch Lộ Đường Đường chủ đoạt được, ngược lại là khó dò sâu cạn. Cho nên hay là muốn cẩn thận một chút nhi, đừng thuyền lật trong mương. Thằng này lòng dạ ngược lại sâu, thật muốn bỏ hắn, hay là muốn sớm làm. Tôn Minh Nguyệt đạo, Sở Ly lắc đầu, tại nàng trong đầu nói ra, hiện tại còn không phải lúc, thực muốn giết hắn, tính mạng của ta cũng khó bảo vệ. Hắn có can đảm đối phó 10 cái đại Atula, lại đối với nhất tông chi lực lòng mang kiêng kỵ. Hắn tuy tại phẩm bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại, nhưng thí thiên kiếm vẻn vẹn là vạn kiếm thành một kiếm, lại để cho hắn có chút kiêng kỵ. Vạn nhất còn lại vài món cũng có như vậy uy lực đâu rồi. Một khi giết chết Quách Anh Kiệt, vạn kiếm thành tất nhiên điên cuồng ám sát hắn. Hắn chưa hẳn tiếp được ở vạn kiếm thành liều lĩnh ám sát. Giết Quách Anh Kiệt cùng bọn họ muốn cướp về thí thiên kiếm lại bất đồng. Đợi chính mình cường thịnh trở lại thêm vài phần, đối phó vạn kiếm thành cũng tựu không nói chơi. Bây giờ còn là muốn suy nghĩ một chút sao có thể tiến thái hạo phong. Tôn Minh Nguyệt nhẹ quai hàm, bằng không ta tới giết hắn a. Sở Ly lắc đầu, hay là được rồi. Tôn Minh Nguyệt có quang minh thắng cảnh chỗ dựa, xác thực không sợ vạn kiếm thành, nhưng Quách Anh Kiệt vừa chết, hai tông nhất định phải khai chiến. Đến lúc đó không biết phải chết bao nhiêu người vô tội. Hắn cũng tại tâm không đành lòng. Tôn Minh Nguyệt thở dài một hơi, nhẹ nhàng gật đầu. Hai người trong đầu nói chuyện công phu, Quách Anh Kiệt đã cùng 16 cái thanh niên hòa mình, ngồi xuống bọn họ trung gian. Đàm Tiêu Yên Yến tựa như nhiều năm hảo hữu, phần này làm cho người như tắm gió xuân bổn sự Sở Ly cũng mặc cảm. Trịnh Nguyệt Minh cùng Đặng Thiên Luân chẳng thèm ngó tới chừng mắt bên kia, không ngừng hừ lạnh, cho đến Tôn Minh Nguyệt lườm liếc bọn hắn, hai người mới tiêu dừng lại. Bọn hắn cũng là kiêu ngạo chi cực, nhưng bị Tôn Minh Nguyệt nhàn nhạt thoáng nhìn, lập tức hành quân lặng lẽ, ngoan ngoãn câm miệng. Tôn Minh Nguyệt tu vi càng hơn bọn hắn, hơn nữa nhiều năm giáo chủ kiếp sống tạo thành khí thế cường đại, tại Sở Ly trước mặt lúc thu liễm, ngẫu nhiên một phóng ra ngoài, khí thế lành lạnh, đầy đủ áp chế bọn hắn. Theo thời gian trôi qua, hai cái vong tình nhai đệ tử bắt đầu bận rộn, không ngừng làm cho người tới. Nguyên một đám băng đôn bị chiếm cứ, tất cả mọi người tự giác cách Sở Ly bọn hắn xa một ít. Bọn hắn thuần túy là vô ý thức cử động, lực lượng vô hình ảnh hưởng bọn hắn. Sở Ly mấy người không có bị quấy rầy. Nguyên một đám nhất phẩm hoặc là phẩm thanh niên cao thủ xuất hiện tại đỉnh núi. Đợi khi đêm đến, đỉnh núi đã có hơn 100 người, nhưng lại không ngừng có người tới. Sở Ly không có để ý tới những người này, chỉ chuyên rót tại vong tình thiên thư, luôn chưa từ bỏ ý định. Hắn một mực tại nghiên cứu sao có thể đủ phá vỡ vô hình bảo hộ lực lượng. Khô Vinh Kinh có được hay không? Địa Tạng Chuyển Luân Kinh đâu rồi? Còn có cái con kia thú con đâu rồi? Hoặc là trong đầu còn lại kỳ công? Sổ môn kỳ công tại thân. Phương Đông không sáng Tây Phương sáng. Luôn luôn một môn có tác dụng. Hắn đem chỗ có võ công toàn bộ treo tại khô khốc trên cây. Sau đó quanh thân khí tức triệt để biến mất. Giống như một cái không biết võ công chi nhân. Lại một môn kỳ công theo khô khốc trên cây cởi xuống. Mỗi lần vận chuyển một môn, thử tìm hiểu vong tình thiên thư, từng cái thử lượt về sau, đều không thu hoạch. Vong tình thiên thư bị lực lượng vô hình chỗ hộ, như thế nào cũng tiếp xúc không đến hắn khiếu. giống như muốn đẩy cửa ra lại như thế nào cũng đẩy bất động. Đồ chi vô công, Tiết Lạc Vũ bỗng nhiên mở miệng. Giao Thiên Lâu người đến. Sở Ly ánh mắt lập tức theo tuyệt đối bên trên hút ra. Thuận thế nhìn sang, hai cái vong tình nhai đệ tử bồng bềnh rơi xuống. Đi theo phía sau một cái bác tay áo rộng trang phục đích cao gầy anh tuấn thanh niên. Thon dài thân hình, lạnh lùng khuôn mặt, cùng lúc trước Triệu Hải Uyên khí chất độc nhất vô nhị. Hai cái vong tình nhai đệ tử thấp giọng nói với hắn vài câu. Hắn khoát khoát tay, vẫy lui hai cái vong tình nhai đệ tử. Sau đó ánh mắt lạnh lùng chậm rãi đảo qua toàn trường. Bệ nghệ chi khí trấn nhiếp mọi người. Sở Ly ánh mắt lạnh như băng, đè lại lửa giận, tuy nói thanh niên này cũng là Giao Thiên Lâu đệ tử. Dù sao không phải Triệu Hải Uyên, có hỏa cũng không nên giận lây sang trên người hắn. Giao Thiên Lâu Tôn Kính Tông, hắn ống tay áo nhún, trầm giọng nói ra, thanh âm tại mỗi người vang lên bên tai. Mọi người nhao nhao ôm quyền, Thái Hạo Phong phía dưới. Giao Thiên Lâu Vi, có thể chỉ huy bảy bộ, có thể nói quyền hành vô song. Thân là Giao Thiên Lâu đệ tử, không chỉ có võ công tinh thâm, càng thêm thần cơ diệu toán. Cái này một điều cuối cùng mới là để cho nhất bọn hắn kiêng kỵ. Tôn Kính Tông ánh mắt rơi vào Tiết Lạc Vũ trên người. Thản nhiên nói, Vũ Sư Điện Cửu Công Chúa. Tiết Lạc Vũ đứng dậy, nhàn nhạt nói ra, Tôn Công Tử, Tôn Kính Tông ánh mắt lại rơi xuống Sở Ly trên người. Sở Ly ôm một cái quyền không nói chuyện. Tôn Kính Tông nói, Triệu Sư Thúc từng tại trong tông tán thưởng qua ngươi. Nói võ công của ngươi mạnh thiên hạ hãn hữu, tại toàn bộ thiên ngoại thiên đối thủ giải rác mấy người mà thôi. Sở Ly lạnh lùng nói, quá khen, Tôn Kính Tông lắc đầu nói. Triệu Sư Thúc cũng không hội khuếch đại suy đoán, phần lớn là phê bình, ngươi là đầu một cái thụ hắn tán dương chi nhân. Sở Ly nói, ta gì đủ luận quá thay, nên khen dương chính là Bạch Lộ Đường chết đi huynh đệ. Tôn Kính Tông nhắm lại con mắt, ngươi tại oán Triệu Sư Thúc chỉ huy không lo a. Sở Ly khẽ nói, thân là Bạch Lộ Đường đệ tử, sao dám có câu oán hận. Tôn Kính Tông thật sâu liếc hắn một cái. Triệu Sư Thúc thôi toán chi thuật tại trong tông là đỉnh tiêm, thay đổi bất luận kẻ nào, kết quả chỉ biết càng kém không sẽ tốt hơn. Lúc cũng thế cũng mệnh cũng. Giao Thiên Lâu không phải không gì làm không được thần tiên. Ta như không có Phế Thiên Tâm Quyết, xứng đáng tránh cho như vậy tổn thất. Sở Ly lạnh lùng nói, đáng tiếc bị hắn bắt buộc, trực tiếp phế bỏ Thiên Tâm Quyết. Chí mạng Bạch Lộ Đường huynh đệ lâm vào như vậy hiểm cảnh. Người tu luyện Thiên Tâm Quyết chẳng lẽ có thể mạnh hơn chúng ta xem hư bí quyết. Tôn Kính Tông không cho là đúng nói. Người quá đề cao chính mình, cũng quá trách móc nặng nề chính mình. Dù cho người Thiên Tâm Quyết không có phế, làm theo hội hạ xuống đối phương bẫy dập. Bọn hắn vận dụng bảo khí còn có Đại Atula và Đại Thiên Ma. Kết cục là nhất định. Chỉ có điều bởi vì sự hiện hữu của ngươi, Bạch Lộ Đường không có toàn quân che đến, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Sở Ly giận tái mặt, rốt cuộc là vì cái gì? Vì tiêu diệt Triệu Sư Thúc. Tôn Kính Tông nói, đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Bởi vì ngươi, bọn hắn không thể thành công, lại không có cơ hội rồi. Sở Ly lạnh lùng nói, còn thành Triệu Hải Uyên ân nhân. Triệu Sư Thúc nói thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Tôn Kính Tông đạo. Sở Ly nói, không dám nhận. Tôn Kính Tông cười cười, ngươi khả năng còn không biết Triệu Sư Thúc một cái nhân tình có bao nhiêu. Cửu công chúa nói cho hắn biết à? Tiết Lạc Vũ nói. Sở Ly đương nhiên biết rõ. Tôn Kính Tông nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt. Tôn cô nương chính là Quang Minh Thắng Cảnh đệ tử, nên qua bên kia. Hắn tự tay chỉ xa xa Vạn Kiếm Thành Quách Anh Kiệt chỗ. Tiết Lạc Vũ vội hỏi, Tôn cô nương là ta cùng với Sở Ly bằng hữu, tự nhiên là ngồi cùng một chỗ. Nàng bề bộn cho Sở Ly đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý bảo không nên động nộ. Tôn Minh Nguyệt đã ở Sở Ly trong đầu nhắc nhở, đừng sằng bậy, hắn là muốn chọc giận ngươi đấy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.